Huyễn thần, chương 55, Tổng thống đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 55, Tổng thống đãi ngộ, dịch, Choan Bao Long, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132, nguồn, Tang Thu Viền. Sau khi hỏi thăm rõ ràng vị trí của Mộng Huyễn Tửu Lâu, ngồi trên lưng Tiểu Cường, nhanh chóng chạy tới, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng là trước hết nên tìm ra địa phương rồi mới an tâm được. Mộng Huyễn đô thị thật sự rất lớn, dọc theo con đường lát đá chạy gần 3 giờ, cho đến lúc trời tranh tối tranh sáng, rốt cuộc cũng tới được nơi. Nhìn cái tửu lâu cao tới 8 tầng kia, trong lòng Lý Dật không khỏi cảm khái một trận. Đứng xem từ bên ngoài, xem ra tửu lâu này quả không kém, rất xa hoa. Vừa chạy tới cửa ra vào, hắn liền phát hiện ra Alan Khắc Tư đang đứng sẵn nơi đó chờ hắn. Và tương tự, Alan Khắc Tư cũng đã thấy hắn, gật gật đầu chào, hướng về phía hắn bước tới. Vừa tới trước mặt hắn, Alan Khắc Tư nhẹ giọng nói: "Người tới rồi à, mọi chuyện đều xong xuôi chứ hả?" Nhảy xuống đất từ trên lưng Tiểu Cường, Lý Dật cười nói: "À, ma tinh đều đã bán. Hơn nữa giá cả cũng không tệ lắm. Bất quá, kế tiếp chúng ta làm gì à?" Ân, có hơi chút trầm ngâm, Alan Khắc Tư gật đầu nói: "Vốn cũng đã nghĩ tới việc rời khỏi đây. Bất quá trông sắc trời đã không còn sớm. Chúng ta nên nhanh chân đi tìm một nơi nào đó để ngủ qua đêm nay. Sáng mai sẽ khởi hành rời khỏi nơi này." Khó hiểu nhìn Alan Khắc Tư, hắn đưa tay chỉ Mộng Huyễn Tửu Lâu phía sau nói: "Còn tìm cái gì à, nơi này không phải là tửu lâu sao? Chẳng lẽ nơi này không ướn phòng trọ qua đêm sao?" Cười khổ lắc đầu, Alan Khắc Tư xấu hổ nói: "Vậy thì không phải, Mộng Huyễn Tửu Lâu dĩ nhiên cũng là chỗ ngừng chân nghỉ ngơi. Chỉ là, giá cả của nơi này, thật sự quá mắc." Gần như là, gật gật đầu khi biết được chuyện này. Nếu như là hoàn cảnh trước kia mà nói, Lý Dật chắc chắn đã xoay người bỏ đi. Nhưng hiện tại không giống xưa nữa. Người mang một khoản tiền lên tới 280 vạn. Cái loại tửu điếm nào hắn không thể trả tiền nổi chứ? Dù sao chỉ là qua đêm, cho dù là phòng dành cho Tổng thống cũng có thể kham nổi à. Trước kia khi còn ở trên địa cầu, đã từng nghe người ta nói phòng dành cho Tổng thống xa hoa đến mức độ nào. Ngay cả các van khóa mở nước cũng được làm từ vàng ròng à. Hiện tại trong tay đã có tiền, Lý Dật nghĩ. Tuy hắn không phải là một người lãng phí tiền bạc, nhưng đã sống một kiếp người rồi thì có cái gì mà không muốn thử. Không muốn nếm qua cho biết chứ. Tiền là để phục vụ cho những yêu cầu của con người. Con người không nên lệ thuộc đồng tiền quá. Khi đã làm người thì phải học cách dùng tiền. Đồng tiền kiếm được không tiêu xài thì có ích lợi gì. Bị tiền dẫm nát dưới chân, vậy thì thật quá bi thảm rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thấy sảng khoái vung tay lên, cười hắc hắc quái dị nói: "Đi nào, chúng ta hôm nay sẽ nghỉ tại nơi này. Ta cũng muốn hưởng thụ một chút, xem coi cái xa hoa ở tửu lâu này rốt cuộc là tốt đẹp tới mức độ nào." Vừa nói chuyện, chân hắn cũng nhanh chóng hướng cửa tửu lâu mà bước vào. Alan Khắc Tư có chút sửng sốt. Bất quá khi nhớ tới túi ma tinh to lớn mà hắn vừa nói đã bán được kia, hắn cũng bình thường trở lại. Lắc lắc đầu, cũng nhanh chân mà theo gót Lý Dật tiến vào tửu lâu. Đệ nhất đại tửu lâu của Mộng Huyễn đô thị quả là bất phàm. Khi vừa mới tiến tới cửa vào, đập ngay vào mắt là cảnh bốn người thiếu nữ cao gầy đang đứng chào khách. Nhìn thấy hắn và Alan Khắc Tư tiến đến gần, cả bốn cô gái liền khom người thi lễ, nhu nhu mì mì thanh âm vang lên hoan nghênh hai người. Hơn nữa còn tự tay mở cửa cho hai người tiến vào. Lần đầu tiên trong đời được hưởng thụ cảm giác có người hậu đãi ân cần như vậy. Hắn thấy người cực kỳ thỏa mãn với cái loại hư vinh này. Ngẩng cao đầu, bước vào bên trong tửu lâu, trực tiếp đi tới quầy lễ tân. Lập tức đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu. Nhìn tiểu cô nương ngồi phía bên trong đầy vẻ cung kính. Lý Dật không khỏi âm thầm khen ngợi. Cái loại đãi ngộ dành cho người có tiền này. Thật là không như bình thường a. Bất quá khi hắn nhận lấy bảng giá biểu từ tay tiểu cô nương kia. Sau khi nhìn kỹ, làm hắn bị dọa ột trận muốn kêu lên thành tiếng. Cũng may là khi xem, cái bảng giá hắn cầm trước mặt, đã ngăn cản đi mọi cảm xúc hiện ra nơi mặt hắn. Nói cách khác, không phải bị xấu hổ với người a, thật ra cũng phải nói tới. Giá cả cũng không phải là đắt đỏ cho lắm. Loại cao cấp nhất là loại phòng cấp bậc chữ thiên. Một đêm trú ngụ bất quá chỉ là 10 vạn mà thôi. Cũng bằng với 10 vạn tiền của địa cầu. Chỉ là ở tạm một đêm mà phải xuất ra nhiều kim tệ đến vậy. Hơi có ngoài dự liệu của hắn. Tâm trạng có chút so đo. Hắn nhẹ nhàng buông bảng giá biểu xuống. Nhàn nhã nói. Được rồi. Vậy cho ta một gian phòng chữ thiên đi. Chúng ta ở một đêm. Ngày mai rời khỏi mộng huyễn đô thị. Nghe lời của hắn. Nữ hài kia liền nở ngay nụ cười ngọt ngào gật đầu. Theo sau xuất ra một cái chìa khóa màu hoàng kim. Đồng thời nhẹ giọng nói. Xin ngài theo ta. Giờ ta sẽ đưa ngài tới tầng cao nhất, nơi đó chính là thiên phòng. Vừa nói xong, nữ hài quay về phía sau dặn dò mấy nữ nhân vài câu. Liền nhẹ nhàng thanh thoát rời khỏi quầy. Mang theo hai người bọn họ hướng trên lầu đi lên. Chuyện từ, rất nhanh. Họ đã tới tầng trên cùng của tửu lâu. Nữ hài kia dùng chìa khóa vàng mở cửa ra. Cung cung kính kính giao lại cái chìa khóa cho Lý Dật. Theo sau thi lễ cáo từ. Xoay người rời đi. Cùng A Lan Khắc Tư tiến vào. Bên trong căn phòng sự hoa lệ không cần phải nói. Cùng với Hoàng cung Âu Châu cũng không hề kém cạnh. Xanh vàng rực rỡ. Cung vàng điện ngóc thật là nguy nga lộng lẫy. Bất quá, hấp dẫn sự chú ý của hai người. Làm hai người ngạc nhiên chính là, trong phòng không biết tự lúc nào lại hiện diện bốn người con gái tóc vàng. Xinh đẹp đáng yêu, nhìn thấy hai người tiến vào, cung kính mà thi lễ với bọn họ. Những điều xảy ra kế tiếp, hết thảy giống như là trong mộng. Lý Dật cuối cùng cũng biết được cái loại đãi ngộ dành cho khách nhân trú tại thiên giai sáu phòng là như thế nào. Những chuyện này thật sự có thể so sánh với phòng dành cho tổng thống như trong truyền thuyết. Chú ngụ tại nơi này, ngươi chính là thượng đế, ngươi chính là quốc vương, ngươi chính là tổng thống. Ngay vào cái lúc mà cô gái đứng đầu nhóm bốn nàng xinh đẹp kia ngượng ngùng nói cho Lý Dật biết là hắn có thể ra lệnh cho các nàng làm bất cứ chuyện gì, hắn lập tức ngây người ra. Hắn không ngốc đến nỗi không hiểu ý nghĩa trong lời nàng nói. Hiểu được cái gì gọi là bất cứ chuyện gì, chỉ bất quá, mặc dù trong lòng rất muốn cái loại chuyện tình ấy, nhưng là hắn thật sự không dám mở miệng yêu cầu. A 113. Cái gì gọi là phòng cho tổng thống? Tổng thống phòng, không phải chỉ có sự hoa lệ không thôi. Hết thảy sự phục vụ dành cho loại phòng này đều thuộc vào hang nhất lưu. Hắn và Alan Khắc Tư chỉ là yêu cầu một phần thức ăn bình thường dành cho hai người. Ngay lập tức người ta tính một cái giá tiền là 10 vạn đồng. Mà trên thực tế, hai người cũng ăn chưa được no bụng. Kỳ thật, thức ăn nơi này, ngoại trừ một ít tinh xảo được bày trí cho công phu một ít, cũng không khá hơn với mỹ vị bày bán bên ngoài là bao. Nhưng cái loại giá cả này, thật là vạn lần nhiều hơn bên ngoài. Đây là sự hưởng thụ nơi phòng dành cho Tổng thống A, nhìn bốn người con gái vây quanh hai người. Lý Dật không khỏi kinh hãi một trận. Sau khi tìm cách lấy cớ cho bốn nàng rời khỏi hắn một lúc, Hắn liền như tia chớp đi một vòng quan sát xem xét bày trí bên trong phòng. Vừa nhìn tới, hắn thấy ngay được sự xa xỉ ở nơi này là tới cỡ nào. Ngay tại quầy để rượu bên trong phòng, có để đầy nhiều loại rượu ngon, nhưng để tùy tiện mà uống một chén, khách phải bỏ ra không phải 8.000 thì cũng là 1.000.000 tiền. Nơi này cũng có cả thức ăn nhẹ, nhưng là loại nào cũng phải trả trên 1.000, cá biệt có loại cả vài ngàn đồng. Đây là chi tiêu của Tổng thống A, trên thực tế. 10.000.000 đồng bỏ ra trả nơi quầy tiếp khách bên dưới lầu kia. Chỉ là đánh đổi lấy cái tư cách để được ở lại trong phòng này mà thôi. Muốn làm những chuyện khác nơi này, vậy thì khách nhân phải vung tiền ra à, vậy thì nói tới 4 nàng con gái tóc vàng xinh đẹp quyến rũ kia. Nếu như muốn các nàng hiến thân, phục vụ, cũng không phải không thể. Bất quá vẫn là câu nói kia. Vung tiền ra, một cô gái thiếp thân phục vụ khách là một từ tinh tệ. 4 người nếu muốn cũng được. 4 người vậy chi là 4 từ tinh tệ. Cũng là phải đối phó với 400.000.000 vậy. Nơi này thật không là nơi dành cho người thường ở. Một hớp rượu cũng tính là 1.000.000. Đây là phòng của Tổng thống. Trong lúc ngẩn ngơ, ngò ai cửa truyền tới tiếng bước chân của các nàng. Lý Dật vội vàng trả bảng giới thiệu về chỗ cũ. Trong óc không khỏi liên tục suy nghĩ. Nhẹ nhàng thả người trên ghế đệm bằng da thú. Ngắm nhìn thân hình mơn mởn tràn đầy phong tình của 4 cô gái. Trái tim của Lý Dật không khỏi nhảy lên từng hồi. Hắn đã 18 tuổi. Đã là cái tuổi mà người trai luôn mơ tưởng về nữ nhân. Cái hormone của nam tính kia. Như một thứ dung dịch không ngừng tiết ra trong cơ thể hắn. Làm cho hắn cảm thấy ngập tràn khát vọng đối với nữ nhân. Nhìn 4 thân hình tuyệt đẹp chết người kia. Hắn biết, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn chọn bất cứ ai trong các nàng. Chỉ cần mang các nàng tới trên giường. Muốn làm gì thì làm thôi. 0-4-1, xúc động, thật sự lửa dục trong lòng đã làm hắn nhiều lần muốn mở lời. Rất nhiều lần, lời đã tới mép, nhưng vào giây phút sau cùng lại mất đi dũng khí. Nửa giờ đi qua, 1 giờ cũng trôi qua trong lưỡng lự. Hắn cuối cùng cũng không thể mở miệng yêu cầu. Thật ra mà nói, cũng không cần phải cùng các nàng làm cái chuyện tiêu hồn lạc phách. Loan phượng đảo điên kia, chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ đối với cơ thể nữ nhân của một trai tân, như hắn, chỉ là một chút ngắm nhìn, chỉ là coi xem cho biết một chút, cùng với cái chuyện tiêu hồn lạc phách kia, cũng không khác nhau là mấy. Cũng là khó khăn như nhau. Này, rốt cuộc trải qua vô số lần thất bại. Hắn cũng gom đủ dũng khí. Vẫy vẫy tay gọi cái cô gái hắn cho là xinh đẹp nhất. Mỹ miều nhất, vóc người đẹp nhất trong 4 người. Nghe tiếng gọi của Lý Dật, cô gái khuôn mặt có chút ửng hồng. Bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Mở to đôi mắt long lanh nước nhìn hắn. Dùng đôi câu nói thật là ngọt ngào nói với hắn. Xin hỏi ngài có cái gì cần tới ta cống hiến sức lực không? Xin ngài cứ việc phân phó. Vô luận là chuyện gì, ta nhất định sẽ mang hết toàn lực mà làm cho ngài hài lòng thỏa mãn. Đến rồi. Đét. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cách chương.